Quick and Snow Show. Các bạn đã bật rất đúng tần số của chương trình Quick and Snow Show. Chúng tôi đang on air. Snow Lê Mê giờ này vẫn chưa đến. Chắc vẫn đang loay hoay xem nay mình nên đi đôi giày Gucci và đi Blade hay là LV trông như bánh mì đây. Đâu như Quick túi cứ Bata hoặc dép Lào cho nhanh gọn mà vẫn đẹp ra như thường. Ra đường vẫn khối cô xin chữ ký. Khối cô xin chữ ký mà tới thứ bảy với bác Snow này đóng giả là bạn gái ngồi sau xe cho nó bằng bạn bằng bè á. Sao Snow cứ thích động chạm nỗi đau người khác thế à? Nói cho Snow biết, Quick là Quick đã có cơ hội nổi như cồn từ cách đây 4-5 năm cơ, hồi với ban nhạc Super Speed ấy. Hồi đấy single Maybe One More Time đắt như tôm tươi, thuộc hàng top đấy. Và đã có được bao nhiêu cô gái xin chết vì tôi. Thế hả? Nhưng mà Quick sao hot được bằng tôi? Sau đợt đấy, Snow đi Tây Tạng du học và lúc bước về đến nhà, Quick chắc không thể tưởng tượng được đâu. Có cả một rừng si trồng trước cửa nha. Thời anh Việt này còn đâu nữa. Đây, tất cả cũng chỉ vì Snow bỏ đi Tây Tạng nên ước mơ thành ngôi sao của Quick đã tan thành mây khói. Tại Snow nên giờ Quick mới phải chịu cái cảnh gia tình suốt ngày trong studio. Nếu không thì giờ này Quick đã là một ngôi sao, là thần tượng của bao người. Thôi Quick đừng buồn, đằng nào sang năm Quick chẳng đi thi thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol. Quick trở thành thần tượng thì hiển nhiên manager Snow của Quick sẽ đi vào thần thoại. À mà báo cho Quick biết là Snow đã hẹn được anh bạn VIP trong Sài Gòn rồi đấy. Thật hả? Quick thì đi luôn, tôi nóng lòng lắm rồi. Còn ngày nào mà tôi chưa thành idol là tôi chưa thể ăn ngon ngủ yên được. Ok, vậy thì đi luôn, để tôi nhắn tin cho anh bạn VIP kia ra sân bay đón mình nhá. Quick chuẩn bị khởi động phi thuyền tối tân Super Speed của chúng ta đi. Nhớ xem máy móc nhiên liệu này, phi thuyền hiện đại tối tân thật đấy, nhưng mà cứ phải cẩn thận cho nó chắc. Từ đây bay vào Sài Gòn cũng phải mất 20 viên than tổ ong với Snow nhỉ. Thôi, cứ mang cả sọt 50 viên, chẳng may mới bay đến Nha Trang mà đã hết nhiên liệu là rơi xuống đảo khỉ ngay. Sao lại rơi xuống đảo khỉ? À mà nhìn cái mặt Quick thì chắc chắn sẽ bị rơi xuống đảo khỉ rồi. Còn tôi á, nếu có bị rơi á thì tôi sẽ rơi xuống núi Cô Tiên. Thế thì tẹo nữa tôi đẩy cho Snow bay thẳng xuống đảo Cô Tiên cho Snow đi vào thần thoại luôn. Nào, chuẩn bị, chúng ta sẽ cất cánh trong vòng 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Này, cái phi thuyền Super Speed này lâu quá không dùng, khô dầu khô mỡ, đi sóc quá. Lòng cả gót giày của tôi đây này. Sao? Giày xịn Gucci và đi Blade mà cũng bị rụng gót à? Còn đứng đấy mà mỉa mau á. Mau xách gọi manager cái vali ra ngoài cửa đi để manager còn lắp lại cái gót giày. Đeo kính đen mà đi Snow. Không nhiều người nhận ra chúng ta mất. Sao không thấy cờ hoa banner chào đón gì cả nhà Snow nhỉ? Hay là vì mình đến trễ quá nên mọi người không chờ được, về hết rồi. Thôi đừng nằm mơ nữa đi. Chưa qua Zero mà đã muốn trở thành hero rồi. Mà VIP người quen của Snow cũng đâu rồi ấy, không ta đón chúng ta. Thế mà Snow cứ kêu là thần lắm. Kìa, thỏ trắng kìa. Giới thiệu với Quick, đây là Michael Minh Đức, tức blogger thỏ trắng. Chào Đức thỏ trắng, mình là Quick sói sáng. Này Snow, sao thỏ trắng gì mà đen thui thế, thỏ nâu thì đúng hơn. Thôi chúng ta đi vào việc luôn đi, Snow đã sẵn sàng đầu tư hoành tráng cho Quick rồi để Quick trở thành idol càng nhanh càng tốt. Phải nhanh á, không ở Sài Gòn đắt đỏ lắm, ở lâu ngày nào là tốn kém ngày ấy á. Ok, nhận được mật báo của Snow về nhiệm vụ này thì Minh Đức tôi đã liên lạc được ngay với các idol của chương trình năm ngoái. Mọi người đang chờ Quick đến để chia sẻ kinh nghiệm để hòng giúp Quick có thể trở thành idol của năm sau. Khẩn trương thật nhanh bởi vì các idol của chúng ta bây giờ rất là ăn khách, tên tuổi của họ rất là hot, họ rất đắt show, không có nhiều thời gian đâu. You have me suicidal when you say it's over. Damn all these beautiful girls. Chúng ta đã gặp nhau rồi. Đây có 3 idol hôm nay có mặt ở đây. Đây là những gương mặt rất nổi bật của top 10 idol năm ngoái. Xin giới thiệu, bạn ngồi gần tôi nhất là bạn Thảo Trang. Vâng, xin chào. Ngay bên cạnh Thảo Trang là bạn Hải Yến. Xin chào. Và cạnh bạn Hải Yến là một bạn trai trông có vẻ rụt rè, chính là bạn Duy Khánh. Xin chào các bạn. Xa xôi từ Hà Nội vào. Hi, xin chào các idols. Snow xin tự giới thiệu, đây là Quick Gia Tinh, người đang ngấp nghé Việt Nam Idol 2009. Còn Snow chính là manager đại diện độc quyền của cửa hàng lưu niệm Ba Thị Nở, danh tiếng kiêm người phát ngôn, kiêm luôn cả sách đồ, sách giày, bấm mini disc và đỡ cà chua tươi và trứng thơm hộ Quick nữa. Để các bạn xem của idol nào sướng như Quick không cơ chứ. Không phải lo lắng gì về những chuyện linh tinh này, chỉ việc tập trung vào việc hát thôi. các bạn idol chắc chẳng có ai sướng bằng Quick nhà này đâu. Mà các bạn này, năm ngoái các bạn đi thi có ai làm manager cho các bạn không á? Trang thì chỉ có một mình thôi, tự lo hết mọi chuyện, không có ai cả. Thế à, Yến thì sao, bạn có không? À, thật ra thì cũng có sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, nhưng mà Yến nghĩ là lần đầu tiên với cuộc thi Việt Nam Idol 2007 thì mọi điều đều rất là bỡ ngỡ, rất vất vả. À, còn Khánh thì một mình trên Đà Lạt xuống và đăng ký thời dự thi thôi. Nói chung là đi tay không thôi, Khánh chỉ ở ghé bên nhà chị thôi, rồi từ đó mình có thời gian mình lên đến chỗ thi rồi thi. Trang thì Trang bị hoàn cảnh rất là đặc biệt, tại vì khi vào Sài Gòn thì chỉ có một mình, cho đến tới cái thi luôn, mà khi đi thi á, rồi cái nhà trọ đó, xong rồi gửi đồ đạc ở nhà bạn, rồi xong rồi đi thi về á, thì coi như là vô gia cư, không nhà không cửa, đến cái ngày đi thi về rồi mới bắt đầu đi đến nhà. Đấy, Quyết thấy chưa? Thấy Quyết sung sướng chưa? Snow này là thiên thần hộ mệnh chứ không phải bà già nô lệ Quyết đâu nha. Thiên thần hộ mệnh gì đâu mà, từ lúc nãy tàu Super Speed gặp trục trặc cứ đòi nhảy dù xuống, kệ Quyết này muốn làm gì thì làm. May nhờ tôi là tay lái lụa nên mới vào được đến Sài Gòn này đấy. Tại Quyết thôi, ai bảo xúc theo không đủ than tổ ong hả? Làm giữa đường hết cả than. Các bạn đi không? Tàu dừng lại suýt rơi làm Quyết phải cầm ghi đông nhấn pedal đạp lấy đạp để. Tôi thấy thương Quyết nên định nhảy xuống núi Cô Tiên cho tàu nhẹ bớt mà. Ừ, mà Snow nhảy xuống thì đúng là nhẹ đi nhiều thật là cái chắc chắn. Thôi, trước mặt khách xin hai anh chị, xin hai cô cậu bớt lời bớt tiếng dù tôi nhé. Thôi, chúng ta tập trung vào các thông tin cho cuộc thi đi. Ok, hai con Snow lần này đấy. Để Quyết hỏi thăm kinh nghiệm của các bạn idol cái nào. Các bạn này, từ khi vừa cất tiếng hát chào đời, Quyết đã nhận ra mình có một giọng hát tuyệt vời. Và từ đó Quyết luôn mơ ước trở thành thần tượng âm nhạc, được biết đến trên toàn thế giới và cả vũ trụ này nữa. Đây là cái phi thuyền Super Speed kia là Quyết sắm về để chạy show vũ trụ đấy. Từ đây tới sao Hỏa chỉ mất có khoảng một tạ than tổ ong thôi. Ngày trước Quyết đã từng là thành viên phụ trội, à xin lỗi, thành viên phụ trội một của ban nhạc rất là nổi tiếng Super Speed. Mà Snow ở trong ban nhạc đấy đó. Ừ, biết rồi. Thực ra Quyết cũng không muốn tìm lại hào quang quá khứ đâu, nhưng vì thấy cuộc thi idol năm nay hay quá nên tôi quyết định sáng năm sẽ đi thi. Là những gương mặt nổi bật trong cuộc thi idol năm ngoái, các bạn làm ơn cho Quyết biết là để thi được idol tốt thì Quyết phải chuẩn bị những gì. Trang nghĩ thì mình cũng không cần phải chuẩn bị nhiều lắm đâu, nó chỉ nằm trong cái con người mình đó thôi, là cái tố chất, cái khả năng của mình, tức là giọng hát, phong cách biểu diễn. Đó, mình chỉ mang đi những cái tài năng của mình. Nói thì đơn giản, giờ sẽ cắt lời. Nhưng mà sao nói rất đơn giản, chỉ cần có tài năng thôi. Mà tài năng không phải là hiếm nhất nữa. Đó là cái khó nhất. À, không, Yến thì lại qua một năm có kinh nghiệm rồi thì nghĩ là mình nên có thêm nhiều thứ. Lúc đầu tiên khi Yến đi đến với Idol 2007 thì Yến cũng như Thảo Trang thôi. Mỗi đam mê, ngoài ra lại còn không hề biết gì tới chương trình Việt Nam Idol cơ. Mà bạn đăng ký hộ, bạn thì rớt, mà cuối cùng mình là người cuối cùng được vào thành phố Hồ Chí Minh để thi vòng chung kết. Yến nghĩ là năm nay các bạn nên chuẩn bị cho mình rất là nhiều thứ, từ thể thức bên ngoài này, cũng khá quan trọng này, năng khiếu này, cộng thêm rèn luyện nữa về tất cả mọi mặt như là vũ đạo, giọng hát, vân vân, cách chọn bài rất là quan trọng. Yến nghĩ là các bạn nên chú ý tới nhiều những vấn đề đó. Còn về vật chất thì sao? Thật ra nếu như các bạn có kinh tế thì nên mang theo, bởi vì năm ngoái thì đúng rồi, nó thẻ một cái thẻ cho an toàn, bởi vì năm ngoái thì trước khi đi thì Yến cũng đã dồn hết số tiền mà suốt bao nhiêu năm đi học từ sinh viên rồi như ăn sáng để mang vào thành phố Hồ Chí Minh, và chắc chắn là sau chỉ một vụ idol thôi ra về tay trắng. Đúng rồi, bởi vì là Yến là người Hà Nội không có quen ăn một số những món ăn của thành phố Hồ Chí Minh, chính vì thế là thường hay đến ra ngoài đi ăn bụng. À, đây chính là sở trường của Quyết đấy. Tí nữa thì chắc chắn Hải Yến sẽ phải bật mí cho Quyết đi ăn ở cái đất Sài Gòn này, chỗ nào mà vừa ngon mà lại vừa rẻ nhá. Thế còn bạn Duy Khánh như sao? Còn Khánh thì sinh ra lớn lên thì tại mảnh đất cao nguyên Đà Lạt, thì trong người Khánh luôn luôn là chất chứa những cái nóng bỏng mà cháy bỏng của người cao nguyên. Và khi mà Khánh quyết định tham gia Việt Nam Idol thì Khánh cảm thấy rất là sôi sục, nên lúc nào lên sân khấu biểu diễn cũng là máu lửa hết. Tôi nghĩ là ngoài qua ba góp ý của ba bạn nữa, Quyết tôi góp ý thêm là cần phải mang theo vào Sài Gòn hành trang để thi Idol là thuốc chống dị ứng. Cái này chúng ta đã có kinh nghiệm đúng không? Bởi vì cách đây mới có một ngày thôi, có một cô bạn là của Snow. Cô bạn ấy là ai thì nếu các bạn nghe VOV nhiều các bạn sẽ biết cô ấy. Cô ấy cũng vào Sài Gòn trước Snow vài ngày thôi và rất háo hức đi ăn các đặc sản Nam Bộ, và hai ngày mặt sưng vù nằm trong khách sạn không dám đi đâu. Thế nhưng mà bây giờ tôi lại không có khác, tôi có manager gãi. Tôi phải chửi luôn. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lòng mỗi khi nhìn thấy mái tóc lấm tấm nắng mưa. Tương mơ gần về già gặp cha một giấy hàng tiếng giao tin từ nay có ai được một lần có ai được giữ nhìn một người nằm với chúng ta vừa đến với ca khúc Nặng Gánh Lưng Còng của Thảo Trang Idol. Như Thảo Trang vừa nói thì trong hành trang chúng ta không cần mang theo nhiều thứ mà chỉ cần mang một thứ thôi, đó chính là tài năng. Vậy thì trong tài năng chúng ta cần những cái gì, cần những tố chất gì? Nó bao gồm nhiều thứ, giọng hát là cái quan trọng nhất. Rồi trước đó thì mình phải rèn luyện thêm cái vũ đạo. Nói vũ đạo thì nó cũng không hẳn là vũ đạo, nó chỉ là một cái phong cách biểu diễn riêng của mình, làm sao để cho người ta nhìn vào thì người ta mình có cái nét riêng. Trước khi dự thi Việt Nam Idol, bạn có tham gia một lớp vũ đạo nào chuyên nghiệp không? Cũng không chuyên nghiệp lắm, thì em cũng tham gia mấy cái lớp học riêng ở ngoài. Nói chung là cũng học thêm để cho mình biết chuyển động thôi. Belly dance. No. Nghe chưa Snow? Thì tối nay Snow phải cho tôi đi đến mấy vũ trường sành điệu hot nhất Sài Gòn để tôi còn luyện tập vũ đạo chứ. Toàn không cho tôi đi thôi. Anh cũng thích dance lắm. Thật ra thì Yến cũng giống như Thảo Trang thôi. Cũng suy nghĩ là các bạn nên chuẩn bị cho mình những cái điều mà Thảo Trang vừa nói. Đó là giọng hát, đấy là điều đầu tiên. Bởi vì mình đến tham gia một cuộc thi hát, các động tác hình thể khi mình đứng trên sân khấu làm sao cho mình cảm thấy thoải mái. Người xem có thể nhìn rõ tất cả những cái động tác hình thể của bạn, hỗ trợ cho cái bài hát của bạn nhiều như thế nào. Bởi vì nó sẽ mang cái bài hát của bạn đến gần với khán giả hơn. Một số động tác, một số thế đứng hoặc như nào đó để cho bạn có cảm giác tự tin hơn, vững chãi hơn khi hát. Điều đó làm nên cho bạn đẹp thêm lưng rất là nhiều rồi. Đúng rồi, tuy nhiên nhưng mà mỗi một bài hát thì chắc là cần một vũ đạo riêng, đúng không? Chắc chắn. Mà mỗi một chất nhạc, mỗi một bài hát sẽ có một cách thể hiện riêng phù hợp với bài hát đó. Quýt biết là bạn Hải Yến ở trước đây đã từng học karate thì tay đen thì à đúng rồi. Bạn có vận dụng trung tấn hay là gì vào? Thật ra thì một Yến bật mí cho các bạn là trong khi hát ấy, cái thế đứng đẹp nhất của người nghệ sĩ ca sĩ và là cái thế vững chãi nhất giúp cho người ca sĩ và nghệ sĩ có thể hát tốt nhất, đó chính là cái thế mà đứng hai ngang chân thẳng lên như này. Đứng thẳng người lên. Nó chỉ giống thẳng người và hai chân cũng sẽ thẳng với cả hai ngang bờ vai của mình. Đấy là cái thế đứng tốt nhất. Ở taekwondo cũng với cái thế đứng như thế, ngoại trừ thêm về là hơi trùng gối một xuống thôi. Còn là cái thế đứng vững chắc nhất. Và nghĩa là nếu như bạn đứng bình thường thì thế đứng nó cũng sẽ là vững chắc nhất. Thế cái đấy nó cũng phụ thuộc vào cái đôi giày mà bạn đang mang, giày Gucci hay là à, không mà nếu mà Gucci vừa đi vừa lung gót không vừa đi vừa lung gót thì chắc là không. Yến nghĩ là với mỗi một bài hát thì mình nên chọn cho mình một cái đôi giày phù hợp nhất. Ví dụ như bạn có khả năng mang giày 10 phân thì không tội gì mà bạn mang giày rất thấp làm gì. Với cái chân của mình hơi ngắn thì mình nên tận dụng chuyện này thì nghĩ là như thế sẽ làm đẹp hơn. Tất nhiên là nó sẽ để tạo cho mình cái cảm giác thoải mái. Thế trong quá trình học vũ đạo thì Hải Yến có ai giúp đỡ không hay là bạn tự đứng trước gương và làm các động tác rồi là tự điều chỉnh? Trước khi thi Vietnam Idol thì Yến có học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Ấn Độ và được anh thầy Viết Thanh là trưởng nhóm Bích Châu có dạy bộ môn về vũ đạo ở trong trường, có được biết qua một chút. Rồi thực ra thì mình vẫn vận dụng cái gì gọi là cái của mình nhiều hơn là cái thầy giáo dạy, thường là như thế. Khi vào đến nơi thì lại có các chuyên gia Thái Lan hỗ trợ cho mình trong cuộc thi, và mình nghĩ nếu như các bạn chăm chỉ học tập thì các bạn sẽ tạo cho mình một phong thái đẹp nhất khi hát. Còn Khánh thì trong cuộc thi thì những cái vũ đạo Khánh cũng tự mày mò và tự tập những cái động tác do chính mình nghĩ ra. Khi lên sân khấu biểu diễn thì mình hãy quên đây là một cái cuộc thi và mình coi đây là một cuộc giao lưu gặp gỡ. Và cái quan trọng mà ngoài ban giám khảo ra, cái quan trọng đó là chiếm được tình cảm của khán giả, nên mình hãy tự tin lôi cuốn khán giả bằng những cái gì mà mình có sẽ tốt nhất. Mình đứng này, với tư cách là một khán giả và cũng còn là một người giám khảo nữa trong vòng sơ tuyển trong những phần biểu diễn, thì Michael Minh Đức có nhận xét gì, ngoại hình nó có đóng một vai trò quan trọng lắm không? Thực ra thì Hoàng Hải thì Đức có liên quan một chút đến cái chương trình Việt Nam Idol, thì có tham gia vào cái kíp mà thực hiện các công tác về truyền thông cho chương trình, thì có tiếp xúc với một số bạn thí sinh. Rất tiếc là năm ngoái thì không có dịp vào phỏng vấn ba bạn này, nhưng phỏng vấn khoảng độ 20 thí sinh ở các vòng thi khác. Năm nay thì có tham gia chấm điểm ở vòng sơ tuyển, thì nhận thấy là ban tổ chức thì họ có tiêu chí ngay từ đầu rồi, tất nhiên là hát hay, và trong khá hay thì những người xinh đẹp hơn thì sẽ được ưu tiên hơn. Đó là một điều đương nhiên, tất nhiên là sẽ chọn ở những cái trường hợp mà cái yếu tố ngoại hình nó có những cái gây ấn tượng đặc biệt. thì ở đây chắc thí dụ luôn trường hợp Thảo Trang. Thảo Trang là một trường hợp rất là đặc biệt của idol năm ngoái và gây ấn tượng rất mạnh đến độ năm nay nhé. Thật còn như năm nay là tôi lúc mà là Đức Chấn cùng phòng với cô Minh Huệ thì có một bạn thí sinh vào thi, cô Huệ bảo ngay lại một Thảo Trang nữa, thì chúng ta là cái hình ảnh của Thảo Trang đã làm cho nhiều người phải nhớ. Và khi mà cái bạn gái đó lọt đến cái vòng trong gần đây nhất thì khi bạn ấy thi thì các cậu em nữa đến nhà chơi nó xem TV nó nói ôi Thảo Trang kìa. Và từ hôm đó trở đi là cứ mỗi một buổi thi thì mấy đứa ở nhà nó cứ hỏi nhau là thế cô Thảo Trang đó có được đi tiếp hay không, tức là gần như là cái hình ảnh Thảo Trang là một hình ảnh rất là đặc biệt. Thì cũng từ năm ngoái thì Yến thì gây ấn tượng rất mạnh về phong cách biểu diễn, Trang thì gây ấn tượng về ngoại hình, gọi là mọi người gọi đùa nhau là xấu lạ. Thế còn Khánh thì lúc đầu thì ai cũng nói là giống Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà sau đó thì mọi người gần như quên cái chuyện giống ấy đi và thấy rằng là Khánh có một cái nội lực rất là mạnh. Chính những cái điều đấy là cái điều bổ sung đến cái điều các bạn vừa nói, đó là cái tố chất thấp toát từ chính bản thân các bạn tạo ra cái sức hấp dẫn cho các bạn. Còn chuyện là đẹp hay xấu đôi khi nó chỉ là tương đối, người này thấy đẹp người khác thấy như thế là không đẹp, hoặc có khi bạn ấy đẹp thật nhưng mà với một cái khác thì vẫn đẹp như thế, này điếm dúa lại đẹp trái. Cái quan trọng nhất vẫn là cá tính, và thực sự ít nhất là ba bạn ở đây chính là các bạn thành công của idol năm ngoái chính là nhờ cá tính. Cho em nồng nàn và đắm say, dù cho em không yêu anh thật lòng. Đã một lần đã có cuộc tình mới yêu được ngọt vui. Giờ này em yêu biết không? Đến thật gần nhưng ta không nhìn chung. Đã dậy cười, đã chót yêu người rồi. Cũng lầm người bước theo dòng đời, cho dù anh đổi thay. Nếu một lần cho tôi biết một lần, khi cuộc tình đang cháy ngậm ngùi. Các bạn đang nghe ca khúc Yêu Thương Thật Thà do hai người hát cùng. Một lần khi cuộc tình đang cháy ngập. Snow Show. À, cho Yến hỏi tại sao bạn Quick lại có tên là Quick Gia Tinh nhỉ? À, đó là vì ở studio này á, Quick phụ trách những công việc rất là đẳng cấp như là khuân vác này, bóc thư thính giả này, quét nhà này. Nói chung là rất giống công việc của một con gia tinh. Mà nếu các bạn là fan của Harry Potter thì cũng sẽ phải công nhận là ngoại hình của Quick đẹp trai quá cơ. Mũi dài, tai vành chẳng khác gì gia tinh cả. Nếu mà tôi đẹp trai thì tôi đã thi siêu mẫu. Dạng người chói lóa. Quick tôi chẳng cần phải đẹp dạng người chói lóa. Để người ta còn để ý đến tài năng của tôi chứ. Tôi thế này là đủ thành idol rồi. Quick muốn nổi lên là nhờ thực lực chứ không phải vì nhan sắc Snow ạ. Đấy, không tin thì hỏi bạn Thảo Trang đi. Bạn ấy rất được khán giả yêu mến với biệt danh xấu lạ của mình đấy. À, em nghĩ đúng ạ. Trước đây thì em không có suy nghĩ như vậy. Tại vì em cũng lúc nào cũng tự ti với cái ngoại hình của mình. Tức là mình xấu, mình không đẹp, mình không trắng, mình không dễ thương. Thì mình rất là sợ khi đứng trên sân khấu là khán giả sẽ chê. Nhưng khi sau cuộc thi kết thúc rồi thì em mới nhận ra một điều là mình đã sai. Nó không quan trọng về ngoại hình lắm. Nó cũng quan trọng đó, nhưng mà nếu mình có một tố chất đặc biệt thì mình vẫn nổi bật. Điều quan trọng là phải tự tin lôi cuốn cả thế giới, đúng không? Dạ, đúng rồi. Thế còn Yến thì hả? Yến hay nói là Yến béo hay là gì đấy bạn Yến? Không, thật ra thì cái tên Yến béo xuất hiện khá là lâu rồi. Bởi vì là đầu tiên thì cũng giống như Thảo Trang, nó tự ti với cái ngoại hình của mình nhá. Nó con gái gì bật mí tận 6 mấy cân đi thi sợ ơi trời sợ. Nói chung là mình mặc một cái đầm mà mình không thấy, người ta mặc thì rõ ràng thấy eo, thấy tất cả mọi thứ, rất là phụ nữ, rất là đẹp, rất là xinh xắn, mà mình mặc thì ba khúc bằng nhau mà cứ như kiểu là bó giò ấy. Nói chung là trông không rất là buồn cười, trông rất là buồn cười. Mà tới mức độ mà nhiều khi mình nhìn dưới gấu mình bảo chứ tại sao mình lại có cái thân hình mà rất là nhiều người đến khi mày hành trượt rồi, có nhiều những cái lời cập này ở trên các blog, các diễn đàn là cái con nhỏ nó trượt vì nó quá béo đấy. Nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là không phải đâu. Thực ra thì cái ngoại hình cũng rất là quan trọng, nhưng mà hãy nghĩ là tố chất là để cho mọi người giờ phút này vẫn có thể nhớ tới mình, đấy chính là cái từ trong bản thân mình thôi. Thì trong giọng hát của mình, từ những cái khi mà mình đứng lên khấu mình hát như thế nào, khán giả cảm nhận như thế nào, đấy là điều quan trọng nhất. Còn tất nhiên là khi mình vượt được qua những khó khăn từ những cái ngoại hình của mình thì là điều rất là tốt. Ví dụ như ngày xưa Yến thi vào trường nghệ thuật Hà Nội, Yến nhớ là Yến bị trừ 2 điểm hình thức. Bởi vì là Yến 6 mấy cân mà áo dài đi rất tông, bởi vì không thể đi quốc. Hồi đấy là đang học bộ môn taekwondo, không thể đi quốc được, chung là hình thức mọi thứ rất xấu, nhưng mà vẫn được lấy vào trường bởi vì là cũng được đến 9 điểm chuyên ngành cơ, và điểm chuyên ngành được xếp hạng là đầu khoa đó. Quyết nghe thấy chưa, quan trọng nhất là người ta phải có tố chất, người ta phải có tài năng, chứ Quyết lúc nào cũng đòi Snow phải chú ý ngoại hình của Quyết này, đầu tư trang phục, quần áo, đầu tóc tốn kém kinh khủng. Kệ Snow đấy, kiểu gì tôi vẫn thấy là mình hơi bị thiếu nhiều quần áo đẹp. Quyết này sợ nhất là lúc lên biểu diễn á, mình sẽ bị tối sân khấu, không được sáng sân khấu như các bạn đây đâu. Mà Quyết toàn là dép Lào với cả bata, chưa kể mấy đôi tất thủng mà Snow tặng sinh nhật tôi 3 năm trước. Thế thì làm sao mà tự tin được. Hay là Snow đưa Quyết ra chỗ nhà lớn thành phố ấy, chỗ có mấy cửa hiệu to to đẹp đẹp ấy, đầu tư cho Quyết một vài cái LV hay Gucci, để mà Quyết luôn tự tin trên sân khấu. Thôi thôi, Quyết đừng có mà mơ ước nữa. Đập tới con lợn đất của mình không biết có đủ mua sợi dây giày LV không, chứ đừng nói đến đôi giày hay là một cái áo nhé. Với cả Gucci với LV thì hợp với Snow này thôi. Người hiệu mới mặc hàng hiệu được chứ. Còn như Quick á, dẹp hết. Tôi không cãi nhau ở đây, nhưng nhiều khách mời cãi nhau nào quá. Ngày mai tôi dắt hai người ra Sài Gòn Square. Ra đó tha hồ, hiệu gì cũng có, tha hồ có. Ở Sài Gòn tôi nhớ có cô bạn thôi, sau khi mà đưa một cô bạn mua sắm đồ Sài Gòn Square, cậu về cậu cảm hứng viết một bài phóng sự rất hay đăng báo đẹp ấy, tên là Quỷ Sứ Mặc Đồ Prada. Quỷ Sứ Mặc Đồ Sài Gòn Square. Hay, hai người muốn hình dung là Quỷ Sứ Mặc Đồ Sài Gòn Square nào, tôi sẽ copy bài báo đó vào đọc. Ok nhá, vậy là xong vụ quần áo nhá, ngày mai chúng ta sẽ đi Sài Gòn Square và chúng ta sẽ được biết xem là Quỷ Sứ Mặc Đồ Square nó đẹp đến như thế nào. Và đâu chỉ cần quần áo đẹp là đủ rồi, mà mỗi người còn phải có phong cách của riêng mình nữa chứ đúng không? Các bạn Việt Nam Idol. Thật ra hôm đầu tiên thì Hải Yến vẫn chỉ mặc một cái đồ rất là đơn giản, đó là một chiếc quần jean và một chiếc áo phông để đi thi thôi. Và dù Yến mặc như thế thì Yến vẫn cứ đi sâu dần từ vòng sơ tuyển này, từ vòng audition ở ngoài, qua 2 vòng đó là một vòng thử giọng hát này, xong rồi vòng studio để xem mặt mũi, hình ảnh, giọng nói, phát âm như thế nào này, xong đi vào gặp ban giám khảo này. Nói chung mình vẫn qua 3 vòng với một bộ quần áo rất là bình thường, một quần jean và một cái áo phông thì phải. Đúng rồi, Yến nhớ. Và đến khi vào trong thì vòng nhà hát theater thì Yến vẫn mặc một cái đầm. Nói chung là đến giờ phút này nhìn lại mình bảo mình không khác gì một con gấu đen cả. Xấu thật. Mà tại sao mình vẫn được vào? Mình bảo là chắc là cũng phải có một cái lý do gì đấy. Nói chung là quần áo thì chắc là mọi người cũng sẽ hiểu và thông cảm cho các bạn khi các bạn ở vòng sơ tuyển. Bạn Duy Khánh ơi, Quyết đang rất thắc mắc là bạn khi từ Đà Lạt xuống thì bạn có mang theo nhiều quần áo phụ trang để mà đi thi không? Cái đặc biệt của Duy Khánh đó là Duy Khánh rất là chăm chú vào trang phục. Và trang phục là do tự Duy Khánh thiết kế. Ví dụ như là ra chợ mua những cái chiếc kim băng hay là những cái lết móng hay là cườm nó về đính lên đồ để có những bộ trang phục được sặc sỡ ngay từ vòng thi mà gặp ban giám khảo để cho bắt mắt ban giám khảo. Và cho đến vòng bán kết là Duy Khánh toàn mặc đồ do Duy Khánh thiết kế và thêm phụ kiện. Không, cái này là chính xác đấy, bởi vì là Hải Yến rất ấn tượng Duy Khánh ngay vòng bây giờ. Nhưng mà ui sao ai mà trông lại tức là không thể tưởng tượng được ra một cái quần mà không biết mấy trăm cái kim băng mà đó là anh tự làm đó, anh tự làm nha, từ trên bắt đầu từ yến tính từ trên đùi mà xuống mũi chân á, yến một hàng kim băng trắng, yến nhớ cái quần jean màu đen, ở trên bạn thì có mặc một cái áo jean lê màu trắng, ở trên đội một cái nón mà thường xuyên Khánh xuất hiện với một cái nón. Và yến thấy là đầu tiên nhìn nhận được cậu trai này là cậu rất là chỉnh chu trong vấn đề trang phục, có vẻ rất là kỹ tính trong chuyện này. Mà thấy nổi chuyện các thí sinh khác, phải công nhận là anh Nguyễn Dận Lương lúc này vẫn thấy rất là kỹ càng trong vấn đề trang phục. Theo Snow nghĩ thì phần trang phục ở các cái vòng ngoài, vòng sơ tuyển thì nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà càng vào sâu trong thì nó cũng sẽ là một yếu tố quan trọng, đúng không? Vậy thì cái số tiền mà chúng ta phải trả cho trang phục nó có lớn lắm không? Không, mình chỉ lo cái trang phục vào những cái vòng đầu tiên thôi. Còn vô tới vòng 30 phải không? Thì sẽ có hỗ trợ của chuyên gia về thời trang chăm sóc hết mọi thứ, từ tóc, tai, quần áo. Nói chung là mình không phải lo, mình không tốn tiền về những cái đó. Thì quý vị cố mà vào được vòng 30 nhá. Chính xác, vòng 30 là sẽ được lo tất cả mọi thứ. Tất nhiên là dù sao thì mình vẫn cứ nên mang đồ của mình đi. Ví dụ như Hải thì nhớ đến vòng 30 vẫn không có đồ mặc, bởi vì là sát đến giờ rồi cũng không biết làm cái nào của để mặc đồ của mình. Và rất là may là được sự tư vấn của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí của năm ngoái. Chính vì thế năm nay trông Yến cũng rất là có vẻ trông cũng xinh xắn một chút hơn so với những vòng ngoài rất là nhiều khi lên hình của vòng piano. Vậy nghĩ là các bạn không nên lo lắng lắm khi đã vào chỗ top 30. Và mục tiêu bây giờ là phải đặt chỉ tiêu đi là mình sẽ vào tới đâu để mình ít ra bạn sẽ không phải mất tiền về trang phục, đúng không ạ? Chúc Quyết hỏi bạn Duy Khánh một câu là bây giờ bạn đã có tên tuổi thì bạn có còn cái sở thích mà bạn tự quần áo cho mình? Và hiện giờ Duy Khánh đi hát thì khi mà có thời gian rảnh thì Duy Khánh vẫn ra chợ và mua phụ kiện về và làm quần áo cho mình. Và song song với đó là Duy Khánh có một manager là một người anh cũng phụ giúp về quần áo cho Khánh. Khánh đi ra mua vải và xong đầu mang qua tiệm may của mấy người quen đó, rồi mình ngồi mình thiết kế cái mẫu ra, mình thích vẽ kiểu may kiểu nào rồi mình về mình nói người ta may vậy, rồi mình về mình đến phụ trang thêm. Ok, khi mà mình lọt được vào vòng 30 và có người lo trang phục cho mình như thế thì liệu rất tốt. Tuy nhiên mà không ai hiểu mình bằng mình và cũng không ai hiểu rằng là mình sẽ mặc cái đồ gì là phù hợp nhất, thì trong cái quá trình mà các nhà thiết kế lên đồ cho mình, mình có được đóng góp ý kiến không? Có, tất nhiên chứ, mình cũng phải trao đổi với cái chuyên viên đó và mình nói lên ý kiến của mình. Thì dĩ nhiên là phải kết hợp cả hai, tại vì mình cũng không chuyên về thời trang thì người ta sẽ giúp mình hướng theo cái hướng cái style của mình, và mình chỉ nói là cái sở thích của mình là như thế nào thôi, còn chuyên viên sẽ giúp cho mình về cái trang phục đó. Đó, Quyết nghe chưa? Quyết phải lo xác định phong cách của mình ngay đấy. Không có phong cách riêng thì không gây được ấn tượng với các vị giám khảo, và nhất là không tạo được cảm tình với các fan đâu nha. Quyết mà cứ hay nhèo nhẽo đòi tôi cái này cái kia là gặp anh Hồi anh ấy sẽ bảo Quyết chỉ hợp đi thi đồ đến mí thôi. Quyết single mới nhất của American Idol năm ngoái Jeremy Cook đã vô tên Lights On. Afraid it wouldn't be enough. Try to keep my spirits up when there's no point in grieving. Doesn't matter anyway. Or it can never make me die. Or it'll never take my place when you know I'm leaving. Try to leave a light on when I'm gone. Now that I'm a light on to get home. What I can feel tonight to make it right. can feel it night, a naked light, a fire to keep me warm. Này Snow ơi, Snow không cho Quick này mua LV hay Gucci thì cũng phải cho Quick này mua một lọ nước hoa chứ. Ở Sài Gòn nên nóng chứ, Quick cứ đổ mồ hôi. Nhiều khi làm Snow khó chịu, Quick cũng ấy náy chứ. Thôi, phải biết tiết kiệm chứ, đường còn dài lắm Quick ơi. Mấy bữa đầu có thể xông danh ăn hủ tiếu á, nhưng bắt đầu từ ngày mai là chỉ có bò bía mà nhai đấy nhá. Mà các bạn này, Snow thấy một cuộc thi idol kéo dài cả vài tháng và tất nhiên trong thời gian đấy các bạn cũng không thể đi làm được. Và các bạn còn là sinh viên nữa nên vấn đề viêm màng túi chắc hẳn là có lúc cũng khó khăn đúng không? Cái này thì em biết một cái vụ rất là hay là Duy Khánh là một trong thí sinh trốn đi ra ngoài nhá, hỏi mãi mày Khánh anh có tâm sự biến là thế rồi hồi mà Khánh đi thi là tài khoản của Khánh có tới mấy chục triệu mà bây giờ chỉ còn 50.000 thôi, nhưng mà ô rất là hoàn cảnh đấy, tức là nhiều khi cũng có những cái chi phí phát sinh đấy, thật sự là cũng có, bởi vì là tất nhiên là bên ban tổ chức cũng sẽ lo cho mình những cái mà căn bản nhất, đó là ăn ở này, đi lại, trang phục quần áo khi mà mình xuất hiện trên sân khấu, còn những cái mà mình gọi là muốn thêm cho nó đẹp hơn, cho nó hoàn thiện hơn thì sẽ sử dụng túi tiền của mình. Thế nghĩ là cũng nên có một chút kinh tế tài chính. Nguồn đấy theo Yến là từ gia đình viện trợ. Thực ra thì đó là số tiền mà Yến tiết kiệm suốt từ năm mình học cấp 3, cũng nhiều năm bỏ ngoeo, tới khi bắt đầu vào trung cấp 1 thì mới biết là bây giờ sẽ có những cái ATM này, mình bắt đầu tiết kiệm tiền, mình móc ống heo ra mình trong ngân hàng cho sinh lãi. Để ống heo ở nhà thì không lãi, có ngân hàng thôi, có sinh lãi một chút, một tháng Yến thấy như là cũng được cộng thêm như 100.000-200.000 gì đấy, Yến không nhớ gì đấy, cũng quãng quãng như thế, hoặc là có mấy chục nghìn cũng cộng thêm vào nhưng bây giờ có lãi. Rồi mình lấy dần ra mình chi tiêu cho cuộc thi. Thế còn Thảo Trang, lúc nãy Thảo Trang lại nói một cái kỷ niệm của bạn là bạn coi như là phải để chuyển đồ sang nhà bạn, nhưng mà Quynh muốn được biết bạn cái kỷ niệm là về vấn đề là viêm màng túi mà nó còn nói thật là thê thảm hơn như thế. Nói thê thảm thì cũng không đúng lắm, tại vì em cũng không có chi tiêu nhiều, cũng tiết kiệm lắm. Nếu thiếu thì chỉ biết là gọi điện xin mẹ và nhờ mẹ ở Bình Dương thì nhờ mẹ chạy lên Sài Gòn và cho, thì cũng cho ít thôi, vài trăm ngàn thôi để dành túi, để nhiều khi muốn ăn cái gì thì mua thêm, chứ cũng không cần phải chi tiêu nhiều không. Tại vì em ở thành phố cho nên em có xe Honda và em có thể đi tới khắp mọi nơi mà không cần phải tốn tiền nhiều. Yến thì ở cùng phòng với Thảo Trang, cũng có lần thấy mẹ Thảo Trang lên thăm bạn và cũng cho bạn tiền. Mình bên cạnh tủ thân thế không biết mẹ thì ra mà nhìn mẹ bạn đến thăm bạn nên mình ngồi bên cạnh giường cứ thấy hai mẹ con nói chuyện là thấy là có cả em trai Thảo Trang lên nữa. Yeah. Mình chỉ biết khen nữa, ui em trai giống Trang thế, đẹp trai thế, nhưng mà thật ra trong lòng hơi buồn bởi vì mình cứ nghĩ là mình đi thi một mình cũng không có mẹ thăm, cũng không có mẹ cho tiền và tất cả mọi thứ mình, mà chứ hơi ghen tị tí, nhưng mà kể ra cũng nói là cuộc sống của các bạn thí sinh idol rất là vui, bởi vì mọi thứ đều tập thể vui lắm, cũng có hơi vất vả một chút vì nhiều lý do, ví dụ như là ở xa gia đình này, rồi không quen với thời tiết này, không quen với món ăn này, rồi mọi nhớ người nhà. Có người nhớ nhà, nhớ mọi người lắm, nhưng mà không, nói chung là những cái quyết tâm để trở thành một thần tượng chẳng hạn thì thôi thúc người ta làm vượt qua tất cả mọi thứ. Như Yến vừa nói thì trong cái cuộc thi Vietnam Idol năm 2007 thì Duy Khánh cũng có vượt rào đi ra ngoài hát thêm, tất nhiên điều đấy thì sẽ cải thiện khá nhiều cho tài chính, nhưng mà liệu nó có nằm trong cái quy chế cấm của ban tổ chức không? Cũng như là đánh dấu rồi mà Hà Yến đã khai thì Duy Khánh cũng nói là thì trong cuộc thi Vietnam Idol thì những cái lúc mà đã được tập mà xong vũ đạo hay là thanh nhạc, nói chung là hoàn tất những công việc mà trong ban tổ chức đã đề ra, thì trong cái thời gian rảnh, ví dụ buổi trưa thì Duy Khánh cũng có lén nhà giả bộ đi ăn cơm trưa, rồi tiện nhân thể thì bắn qua sở thú hát luôn. Qua sở thú này thì hát mấy cái công viên rồi đó, rồi đồng thời thì lúc đó thì trong thời gian thi thì cũng bia cho mình luôn, đó là Khánh đang thi Vietnam Idol, nếu mà quý vị thương Khánh thì hãy vote cho Khánh. Thì đó là một phần cũng là tại mình xuất thân từ Đà Lạt thì mình ở đây mình không quen biết ai nên là mình cũng phải biết tự lo cho mình. Lý do bạn ra ngoài hát để thành công một cái idol thì đầu óc cũng phải thông minh có nghĩa chứng tỏ là bạn Khánh bạn đã có cái thành công ngay sau cuộc thi đấy, vì tôi nhớ là sau cuộc thi kết thúc có vài ngày thôi thì tôi có một cái công việc đi xuống Cần Thơ và ngay cái lối vào chỗ cái nơi hay bị dựng căn nhà đi Cần Thơ ấy, sang một cái băng rôn rất là to ngôi sao ca nhạc Trương Duy Khánh top 4 Việt Nam Idol. Thế chứng tỏ là một cái điều mà tức là Khánh dường như nó có một sự chuẩn bị á, để lúc đó là chỉ việc thôi. Sau khi để trước là em đã nhận cái show đó rồi đó. Thì rồi thầy ấy mới nói tức là biết thương bạn chứ, thấy bạn thì ăn đấy cũng thương bạn chứ, nghĩ mà bây giờ bạn chả còn tiền, chúng tôi cũng thương bạn, mình cũng không có tiền giúp bạn, bây giờ không biết làm cách nào cả, thì thôi chèn sống cho bạn, bây giờ hết idol rồi thì hơi sai thôi đó. Đấy chính là vấn đề mà Snow muốn hỏi các bạn. Khi chúng ta đến với Việt Nam Idol thì không chỉ là một cuộc chơi mà đấy còn là một cuộc thi nữa, và có người thắng cuộc, người thua cuộc. Vậy thì cái mối quan hệ giữa các bạn với nhau thì nó có cái phần gì chúng ta phải giữ kẽ hay là chúng ta phải phòng thủ một tí nào không? Ra đây cái này rất là tế nhị đấy, tức là vừa làm sao vừa là bạn bè mà lại vừa là đối thủ trong cuộc chơi. Theo anh thấy kinh nghiệm của idol năm trước của bọn mình thì thấy cũng mình cũng vui vẻ với nhau lắm mà. Cũng người này bay qua người kia chơi, nói chung là bọn em ở xe phòng với nhau thì một phòng ở khoảng 2-3 người đúng không? 2 người. Nhưng mà có nhiều khi có một nhiều tối á, là cứ tập trung lại quay quần nói chuyện với nhau một phòng thôi. 10 thí sinh vào một phòng thôi rồi nói chuyện, rồi có khi lại ngủ lại có 10 thí sinh vào một phòng vậy đó. Thì em thấy nó cũng rất là, nói chung là không có giấu giếm cái gì cả, dạ, rất là chia sẻ với nhau mọi thứ. Đều rất là cá tính, mỗi người có một cái cá tính riêng nên là không, rất là tự tin, rất là tự tin. Nhớ là bọn Yến, bọn các bạn thí sinh năm 2007 có tập trung tại một phòng để xem các bạn, ví dụ như là top 10 của vòng 30 ngày hôm nay này, có tập trung lại này, xem các bạn top 20 của vòng sau thi như nào, và xong lại tập trung lại xem top khác thi như nào để nhận xét nhau thôi, chứ hoàn toàn không có gì cả. Hoặc là thầy Yến và Tào Trang ở gần nhau cũng chả có mánh khóe gì đâu. Thật ra thì Trang hát bài gì đấy, tôi hát bài này, hát thế này có được không, hát thế kia được không, rồi có thể dùng chung bài đó, có của Yến không laptop nhà Trang hơi giàu, Trang laptop thế nào cũng phải sang định hót Trang để dùng ké. Nói chung là thoải mái lắm, bạn bè với nhau rất là thoải mái. Rồi hôm nay Trang hát bài gì này, hát chất gì này, ví dụ để mình biết, mình cũng có những cái chuẩn bị riêng cho mình, ví dụ như là Thảo Trang biết đâu đọc bài với nhau thì hai người có thể tự thương lượng, chứ không thể làm gì mà phải khó khăn cả. Đấy, hỏi nhau về vấn đề bài vở thẳng thắn. Có nhiều người có thể giấu bài phút chót, mình không muốn để như này kia, nhưng mà năm ngoái thì Yến thấy hoàn toàn mọi người sống với nhau rất hay. Thậm chí Trang My còn ra hỏi chị Yến em hát bài gì, thì Yến xua là hát đổi thay đi, hát đổi thay ở cái vòng rock ấy, bởi vì là không, Trang My không phải mở giọng nữ rock, nhưng mà hát bài đi, có lẽ sẽ hợp với em, và Trang My sử dụng bài đó. Rồi nói chung là mọi người cũng dành thời gian tư vấn cho bạn bè về vấn đề bài vở trong cuộc thi. Em nghĩ là tình bạn của năm 2007 rất là đẹp. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta không có manager hoặc là không có lời khuyên của bạn bè thì làm sao mà mình có thể chọn được một bài hát thật đúng với phong cách của mình? Cái đầu tiên là mình nên chọn một bài hát nó hợp với cả cái giọng hát của mình, hợp với quãng giọng của mình. Các bạn nếu như bạn là giọng nữ trung mà quãng thấp thì các bạn không thể nào chọn một ca khúc mà cái âm vực của nó quá rộng được, các bạn không thể hát nổi. Như Hải Yến ý, ví dụ như là Thảo Trang thì rất hợp R&B thì các bạn nên sử dụng triệt để vấn đề R&B. Duy Khánh hợp với cái dòng nhạc có tiết tấu, bởi vì anh ấy có cái phong cách rất là thoáng lãng trên sân khấu, phong cách đẹp thì Khánh có thể sử dụng các vòng nhạc có tiết tấu. Còn Hải Yến thì với thân hình khá mập mạp của mình không thể nhảy, cũng chỉ dùng những dòng nhạc mà thực sự là Yến vẫn thích cái phong thái của người Mỹ đen thì họ hát, họ không có nhảy nhiều, họ chỉ có những cái nhún, họ chỉ có phong thái khi đứng ở trên sân khấu thôi, Yến thích giọng thôi. Yến chỉ thích về những cái đấy, tức là mình nên biết là mình có cái ưu thế ở mặt nào và có những cái gọi là cái nhược điểm không tốt, cái khiếm khuyết không tốt ở cái mặt nào về giọng hát, thì mình nên lựa chọn cho mình cái khúc phù hợp nhất. Thì nghĩ là như thế. Và trong chương trình cũng có nhiều chuyên gia đấy, có một số cô giáo như Minh Huệ, Anh Bằng hay là tiến sĩ Minh Châu, thì mình cũng nên hỏi qua tham khảo, gọi là một tham khảo một số ý kiến. Trang thấy thì trong các cái vòng thi á, thì ban tổ chức sẽ đưa ra một cái danh sách bài cho mình chọn. Mình phải chọn một trong những cái bài đó, nó chỉ mình là giới hạn trong mấy chục bài đó thôi, và mình chọn trong một trong những bài hát đó. Cái đó là tự bản thân mình quyết định. Sau khi mình quyết định rồi thì mới nhận được cái sự giúp đỡ của những chuyên gia để hỗ trợ cho mình về thanh nhạc, về vũ đạo, cái này cái kia. Đó, cái quan trọng nhất là cái khúc mà mình chọn bài đó. Tại vì mình không thể hỏi những người xung quanh như các bạn thí sinh, cũng có thể mình hỏi được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái bản thân mình thích cái bài nào, mình thấy cái bài nào thích hợp với mình tự tin cái bài nào nhất thì mình chọn. Nhưng mà nếu như mà không chọn đúng thì chết, tự chết. Còn như Khánh thì chọn cho mình những ca khúc an toàn, phù hợp với giọng mà không quá khó cũng không quá dễ, nói chung là an toàn cho mình. Nhưng mà những ca khúc an toàn thì nó có đủ sự hấp dẫn những người nghe không? An toàn nhưng mà phải hấp dẫn, là những ca khúc mà đã được thông dụng ngoài thị trường, giống như là Duy Khánh chọn ca khúc Vũ Điệu Hoang Dã. Tuy trong cuộc thi thì ban giám khảo nói là ca khúc này khi nghe xong rồi không biết có thấm hay không, rồi không biết có để lại cho người ta những cái kỷ niệm hay là cái gì không. Nhưng mà Duy Khánh thấy ca khúc Vũ Điệu Hoang Dã thì sau Việt Nam Idol thì Duy Khánh đi diễn, hầu hết các bạn trẻ đều yêu cầu Duy Khánh hát ca khúc này. Snow thì nghĩ rằng là mình chọn một ca khúc an toàn, điều đấy thì cũng hay thôi. Nhưng mà trong một cuộc thi thì người ta đánh giá rất cao cái tính sáng tạo. Vậy liệu mình đã chọn những cái ca khúc nó đã quá quen thuộc và nó gắn liền với tên tuổi của một ai đó rồi, thì liệu mình có bị ảnh hưởng phong cách của họ không, và liệu có trở thành một cái mô phỏng của hình ảnh nào đấy không? Tâm thấy thì nếu như mà các bạn chọn cái bài hát mà của những người đi trước hát quá thành công rồi á, chắc chắn các bạn phải tìm ra một cái đường đi nào đó để cho mọi người thấy là bạn có chất sáng tạo, để khi người ta nghe thì người ta thấy là bạn không có đi theo cái lối mòn của ca sĩ cũ. Nếu như bạn mà làm được những cái điều sáng tạo đó thì khán giả sẽ rất là ủng hộ bạn. Lại nói tới điều Thảo Trang vừa nói, khi Hải Yến chọn ca khúc Ta Vẫn Hát Lời Tình Yêu, phải dùng từ chính xác là rất nhiều diva hàng đầu của Việt Nam đã sử dụng ca khúc đó và hát rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà khi Hải Yến hát thì chắc là mọi người không thấy có một lời comment nào là hát giống ai cả. Thế đấy là một điều mà mình cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng mà mình nghĩ là trước khi mình quyết định một cái gì đó mà mình cảm nhận là nó sẽ hơi khó khăn đây, thì mình phải có những cái suy nghĩ như nó rồi. Trước khi mình hành động bất cứ một việc gì thì mình nên suy nghĩ rất là chín chắn, cũng như là phải có những cái sự sáng tạo rất riêng khi mình quyết định. Thì nghĩ là như thế. Còn lựa chọn an toàn như của Duy Khánh thì cũng tốt thôi. Bởi vì nó sẽ không làm cho bạn sẽ có những cái gọi là không đẹp, có những cái không hay, có những cái bị lỗi trên sân khấu. Cái điều mà nếu mà mình chọn được giải pháp an toàn thì mình sẽ không bị gặp những cái đấy. Nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn có những cái lo ngại như kiểu script nó đó. Mình nên có sự suy nghĩ rất là chín chắn, kết hợp rất là nhiều thứ. Ngày hôm nay có Thảo Trang nói về vấn đề chọn bài, rồi Hải Yến và Duy Khánh cũng đã có những cái lời góp ý như thế. Thì cũng mong Quýt sẽ có rất là nhiều những cái kinh nghiệm tham gia cuộc thi Vietnam Idol và giành giải cao nhất. Nãy giờ nghe các bạn nói thì Quýt tôi yên tâm phần nào rồi. Nhưng Quýt muốn chắc chắn hơn nữa, muốn chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống nữa cơ. Các bạn có thể cho Quýt biết là tại thời điểm nào trong cuộc thi mà các bạn cảm thấy sung sướng nhất hoặc tồi tệ nhất không, để Quýt còn chuẩn bị biểu lộ cảm xúc cho nó giống một ngôi sao. Chứ không thôi mừng quá mà quên cười cười vẫy tay, hoặc buồn quá mà quên cả khóc mặt cứ đần thối thế thì cần gì là ngôi sao nữa đúng không? Thật ra mà nói nhá, nói gì về cái cảm giác vui trước đi. Thật ra nói về điều vui đi. Vui hả? Vui là cái cảm giác mà mình được đậu á, được lên mà mình qua mình lọt á, cái lúc mà đang hồi hộp xong rồi chờ coi thử mình cái người MC á, người ta nói là bạn đã được chọn được vào tiếp vòng trong hay là bạn bị rớt đó, được trong cái khoảnh khắc đó thôi, một là vui, hai là buồn. Nếu ai rớt là buồn, ai đậu là đó. Vui vậy thôi. Thảo Trang thì được lọt vào sâu này Yến, cảm giác vui sẽ nhiều này Yến để Yến tả về nỗi buồn. Khi mà ví dụ như mình lo lắng lắm thật Yến ấy, vất vả các bạn khác thì sẽ phải thi thêm một vòng ngoài khác cuối cùng thì bị rớt rồi, mình lại được chọn vào một, phải chọn tận cả 10 thí sinh cơ. Thật ra trong lòng mình cái cảm giác lúc đấy thật không biết tả như nào cả, nói chung là nhắm mắt nhắm mũi vào, không hiểu mình nghĩ gì, mọi thứ nó đều tối tối đó. Mình khi mà nhân tên mình rồi mình còn không kịp mở mắt rồi để nghĩ là nó tên mình, chỉ biết các bạn xung quanh mình khóc to mình. Mình phát hiện ra là hình như là vừa tên mình được xứng lên mình cảm thấy vui. Thế ra một cái hạnh phúc trong mình nó bộc phát, nó vỡ hoa ra tất cả mọi thứ vào chung quanh mình. Các bạn thí sinh cũng khóc giống mình, của mình khóc. Tất nhiên là mình là người khóc lớn nhất. Ở nhà mình và ba mẹ họ hàng mình cũng khóc. Mình phát hiện đó mà. Một cái điều mà đến giờ phút này mà các bạn có thể lên mạng và sờ ra một tấm hình Hải Yến và Duy Khánh ôm nhau khóc nức nở trên mạng luôn. Đấy là phi vụ Hải Yến bị trượt đúng không anh? Hôm đấy khi mà Yến biết Yến trượt rồi, Yến đi xuống đấy có linh cảm rồi, tự dưng trong người mình có cái linh cảm là hình như là hôm nay mình sẽ là buồn các bạn thí sinh khác, mình được công bố là mình trượt. Trong ba người đứng đó là có ba người hôm nay luôn, Thảo Trang, Duy Khánh và Hải Yến luôn. Đặc biệt trong một đêm mà Yến trượt, cuối cùng thì cái tên Hải Yến nó xuống đây là người phải chia tay cuộc thi. Yến nhớ bạn Trang thì có ôm Yến ăn ủi Yến, sau đó quay ra bạn Khánh thì bạn Khánh bạn bạn lốm lếu cái thằng tử hình bạn ấy chỉ khóc trước rồi Yến bạn thì có Yến quay lại thì Khánh mếu xong rồi bạn Khánh bắt ra bạn ôm thì rất chặt và rất là nhiều paparazzi chụp ảnh những cái kiểu đấy. Béo ơi thế này thì làm sao mà mai được nghe Béo hát nữa. Béo ơi nhìn khóc nhau vẫn cứ nghe mà học tập đi nhá, nhớ sau này có mà trượt thẳng cẳng thì còn biết đường mà phấn đấu á. Chẳng nhẽ Snow là manager mà lại mất lòng tin vào tôi thế á. Chán thật này. Hải Yến bị loại chẳng qua là do không may mắn thôi. Chứ Quýt nghĩ bạn ấy không hề có ý nghĩ Snow đâu. Quýt hơi buồn đấy. Quýt thì tự tin thế này mà Snow lại chẳng tin tưởng Quýt gì cả. Thế mà cũng đòi làm manager để đi vào thần thoại. Đâu, Snow đâu có ý đó đâu. Mặc dù là manager cho một thí sinh đầy khuyết điểm như Quýt, nhưng Snow luôn luôn tự tin vào bản thân mình nhá. Với con lợn đất và khả năng làm bà chủ, làm quản lý siêu đỉnh, Snow sẽ lăng xê và đưa Quýt đến thành công. Có Snow này á, Quýt sẽ có thể tự tin lôi cuốn cả thế giới đấy. Cầm nói, Snow nghĩ rằng là cuộc thi của các bạn thì đã kết thúc rồi, nhưng mà cả một cái con đường sự nghiệp các bạn bây giờ bắt đầu mở ra. Thì cái Vietnam Idol ấy, nó đã đóng một vai trò gì trong, nó đã mang lại cho các bạn cái gì? Cuộc thi có thể nói nó là một cái bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Trang cũng như các bạn thí sinh, nó mang cái hình ảnh của mình đến gần với khán giả, nhưng mà cái độ lan rộng của Việt Nam Idol thì nó rất là lớn so với các cuộc thi khác, thì anh thấy là vậy. Và với cái năm đầu tiên như vậy thì em thấy rất là thành công. Bọn em thì nhờ cái cuộc thi đó thì khán giả biết đến nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, và nhờ đó chính là một cái động lực lớn và một cái bằng đẩy để cho đẩy bọn em đi xa hơn. Con thấy Yến thì nghĩ là Việt Nam Idol trên danh nghĩa là một cuộc thi, nhưng thực sự ra nó là một cái bước đệm. Tất cả các bạn, nếu như bạn nào mà yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật thì nên tìm đến với các cuộc thi. Và Việt Nam Idol bây giờ đang là ứng cử số 1. Sau Việt Nam Idol thì các bạn sẽ có tất cả, có một con đường rộng mở cho cái ngành nghề ca hát của mình, Yến khẳng định điều đó. Nhưng mà Yến nghĩ là cái quan trọng nhất, Yến vẫn đề cao cái vấn đề rèn luyện bản thân. Bởi vì là nếu như bạn có là idol trong một đêm thì bạn đó chỉ là cánh hào quang trong một đêm duy nhất đó mà thôi. Nếu như các bạn không có sự rèn luyện, các bạn không có cái năng khiếu thực của bản thân mình thì các bạn vĩnh viễn chỉ là cái kỷ niệm trong một cái đêm sáng đó mà thôi. Các bạn lại cố gắng lên, thì nghĩ là cái điều đó rất là quan trọng trong cuộc sống của mình. Idol mang lại cho mình cái bước đầu tiên, bước đệm đầu tiên để các bạn có thể vươn xa hơn, bay cao hơn. Và Yến nghĩ là idol là cũng là một điều rất là tuyệt vời đấy, Yến nghĩ như thế. Còn Duy Khánh thì sau Việt Nam Idol thì Duy Khánh đã nhận được rất là nhiều show đi tỉnh. Và cái mà làm cho Duy Khánh rất là hạnh phúc là cái tên ngôi sao ca nhạc. Thì Duy Khánh đã được bầu show ở dưới các tỉnh, đã căng băng rôn của mình lên và ghi cho mình là ngôi sao ca nhạc là Duy Khánh. Đó là một cái ao ước rất là lớn của mình, và mình cũng như một ngôi sao vậy đó. Đó là một cái thành công của Duy Khánh sau cuộc thi. Không có mấy người trong top 10 idol đạt được như Duy Khánh đâu. Được có chữ idol đằng trước đâu mà đắt show vô cùng. Để có một vài lời thật ngắn gọn dành cho các thí sinh idol thì các bạn có thể nói gì? Minh Tấn, tự tin và đừng cay cú. Đã đưa ra lời khuyên rồi mà tại sao mặt Quýt vẫn đần như thế hả? Sorry mọi người, chả là Quýt mày để nghĩ đến việc sau này trở thành idol, mình sẽ có cuộc sống celebrity nó như thế nào? Này, chưa đỗ nghề đã đèn tổng hả? Tự tin quá, coi chừng năm sau Quýt lại lên TV sớm hết, sớm ơi là sớm, lúc mới bắt đầu luôn chứ không phải là chờ đến top 10 được lên TV đâu nhá, rồi lại nổi tiếng loanh quanh khu tập thể mất thôi. Mày nghĩ đến chuyện này tôi đã thấy thương cho con heo đất của mình rồi. Không nên tàn phá cái niềm hy vọng của người ta một cách nhân tâm như thế đâu ạ. Đức nghĩ rằng là với cái cố gắng cho đến thời điểm này và cái sự tự tin tràn trề cùng với kinh nghiệm các bạn chia sẻ thì với Quyết chỉ có thành công mà thôi. Tuy nhiên thành công đây vẫn đang ở thời tương lai. Cực kỳ chính xác. Quyết hiện nay quá là tự tin sau cả một rổ kinh nghiệm mà các bạn idol đã chia sẻ cho Quyết. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Thế thì tốt. Quyết càng nhanh nhanh thành idol thì Snow sẽ càng tổ chức được nhiều show này, đi tour mệt nghỉ này, thu âm thật nhiều cái single bán được hàng triệu bản, mà mỗi bài 99 cent trên iTunes là đã đủ thu tiền mệt nghỉ rồi. Lúc đấy với tư cách là bà chủ, người quản lý của Quyết, Snow sẽ giàu to, sẽ được đắm chìm trong một bể hàng hiệu từ LV tới Gucci tới Versace và cả Chanel nữa chứ. Cho Snow sắm hàng hiệu thoải mái luôn. Còn Quyết, lúc ấy Quyết sẽ nâng cấp phi thuyền Super Speed lên thành phi thuyền 5 sao, chạy bằng than đá luôn nhé, không chạy than đổ ong nữa. Quyết sẽ cải tạo nội thất thành bling bling, đính nạm kim cương hết cho hip hop, hả? Thế mới gọi là ra dáng sao nhớn 50 cent. Này, người ta đầu tư cho Quyết cả triệu bạc mà Quyết chỉ mơ được thành 50 xu rồi à? Thôi, xin hai anh chị xì bớt hơi hạ cánh xuống mặt đất dùm tôi cái. Chừng đấy kinh nghiệm vẫn chưa đủ để nói lên điều gì đâu nhé. Vì thế nên manager Snow này mới phải nhờ tới Michael Minh Đức Thỏ Trắng chứ. Các bạn ơi, trong chương trình Quick and Snow tiếp theo, bạn Minh Đức sẽ giúp Quick có thêm được nhiều chia sẻ và kinh nghiệm vô cùng hấp dẫn từ các giám khảo và MC của Việt Nam Idol, chưa kể những chuyện hậu trường cực kỳ hấp dẫn. Các bạn chú ý đón nghe chương trình nhé. Quick and Snow Show.